Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 796, chương 176. Mở ra thông đạo, Chí Tôn vẫn lạc, đây là có chuyện gì? Thẩm Long cau mày, nhìn trước mắt không gian bích trướng, khó mà vượt qua, hắn có thể cảm nhận được, cái không gian này về sau, khẳng định có còn có thế giới. Nhưng là không qua được. Thẩm Long trên nắm tay tản ra lực lượng khổng lồ oanh kích. Lập tức ầm ầm âm thanh, hư không từng vết nứt, nhưng là chính là không đánh tan được. Thẩm Long rơi vào trầm tư, vừa rồi đã đi một vòng, cái này giống như một cái thế giới đóng kín, căn bản là ra không được. Các ngươi muốn đi phương hướng cũng bị đã cách trở, làm sao bây giờ? Thẩm Long nhíu mày nhìn xem Đại Kiều Tiểu Kiều, hai tiểu nữ cũng là nhíu mày trầm tư, đột nhiên các nàng lông mày siết chặt, kêu thảm một tiếng, Thẩm Long kinh hãi, mau chóng tới, đưa các nàng nâng đỡ, hỏi, thế nào? Hai nữ nhân suốt mồ hôi chán, giống như nhẫn thụ lấy chật vật đau khổ, Thẩm Long vịn, các nàng thuận thế nằm nghiêng tại Thẩm Long trong ngực. Thẩm Long cảm giác hai cái nhu nhược thân thể, lập tức ôm chặt, Hạo Thiên đại ca, chúng ta thức hải, giống như nhiều một chút đồ vật, giống như, nơi này là tạo hóa thần khí tàn phiến không gian, muốn qua, liền muốn đem cái này tàn phiến đánh nát luyện hóa, chỉ có dạng này, mới có thể mở ra thông đạo. Thẩm Long mày nhăn lại, cầm lấy một viên đan dược. Đây là trị liệu thức hải nguyên thần loại hình đan dược. Cũng là Thẩm Long sờ mó đi ra, cùng bổ sung tinh khí thần, nhưng là vẻn vẹn có thể nhằm vào thánh tôn, cho ăn xuống đan dược. Nhìn các nàng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, Thẩm Long mày nhăn lại, thấp giọng nói ra, nói như vậy, nên tính là cái không gian này cho các ngươi nhắc nhở. Cũng tốt, liền để chúng ta luyện hóa cái không gian này. Đại Kiều Tiểu Kiều nghi ngờ ngẩng đầu, nghe Thẩm Long khí tức trên thân, cảm giác rất yên ổn, khuôn mặt đỏ lên, lập tức hỏi, Hạo Thiên đại ca, chúng ta muốn làm sao luyện hóa? Thẩm Long nhìn thoáng qua chung quanh nói, đương nhiên là muốn kiểm tra giết chóc, vừa rồi vì thời gian đang gấp, không có giết những thủy nguyên tố đó người. Mà những cái kia nguyên tố người đều là cùng toàn bộ không gian liên hệ. Giết nguyên tố người, sau đó luyện hóa, không phải là luyện hóa toàn bộ không gian. Thẩm Long có thể nghĩ tới biện pháp, cũng liền cái này một cái. Hắn hừ lạnh một tiếng, lập tức dưới chân chậm rãi không vào nước bên trong. Lập tức toàn bộ đùi đều không vào nước bên trong. Vẫn tại hạ xuống, hắn ôm hai cái mỹ nữ. Cũng đều là tu luyện thủy chi đại đạo, đương nhiên không có không thích ứng. Vậy theo Thẩm Long tiến vào, nhưng là hai vị đều nghi hoặc nhìn Thẩm Long hỏi. Hạo Thiên đại ca, hiện tại chúng ta muốn làm gì? Đương nhiên là muốn tìm tới đám kia thủy nguyên tố người. Thẩm Long chậm rãi toàn bộ thân hình, đều chớ nhập trong đó. Lập tức nhìn xem toàn bộ dưới nước thế giới. Chậm rãi tản mát ra nguyên thần của mình, cảm thụ trong đó chỗ khác biệt. Đột nhiên hắn giận mắt vừa mở, phát hiện một chút khác biệt. Lập tức sau lưng một đầu Thẩm Long che khuất bầu trời, một tiếng long ngâm phóng lên tận trời, lập tức dọa sợ trong ngực hai vị mỹ nữ. Đây là cự đầu, thật là đáng sợ, tên to xác. Tỉnh táo lại, các nàng mới nói, đây là chúng ta lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát cự đầu. Rất uy vũ dáng vẻ. Các nàng trước khi đến, Hắc Đế cho các nàng thông qua khí, biết Thẩm Long là long tộc. Thế nhưng là lập tức các nàng lại là một tiếng kinh hô. Hạo Thiên đại ca, cái này, đây là tạo hóa sinh linh. Người không phải Chí Tôn tu vi nha. Làm sao có được tạo hóa sinh linh? Hơn nữa còn là tu luyện thủy chi đại đạo, giống như cự long như nước đẹp như thế, còn có tự nhiên tựa như vốn nên chính là như thế. Các nàng xem lấy cự long, trong mắt mang theo tia lửa. sáng lấp lánh, Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, cái này không phải tạo hóa sinh linh, mà là ta phỏng theo đế tôn tính đặc thù, chuyên môn lĩnh ngộ pháp thuật thần thông, pháp giới thần linh, so bình thường thần thông, nhiều một chút linh tính, nhưng là tương đối tạo hóa sinh linh cũng là không bằng. Về phần thủy chi đại đạo, bởi vì ta tu luyện đại đạo tương đối phức tạp, hơn nữa tại thế giới của ta, chúng ta Long tộc vốn là vậy vạn thủy chi chủ, hiệu lệnh thiên hạ hệ thủy, thì ra là thế, các nàng xem lấy Thẩm Long, trong mắt đều là sùng bái, nghe nói người tu đạo đều là đế tôn thời kỳ mới chậm rãi mở rộng cái khác đại đạo tu luyện. Nhưng là bây giờ Hạo Thiên đại ca lại bắt đầu, Thẩm Long cười khổ nói, không có cách nào a, tình thế bắt buộc. Thẩm Long cùng các nàng nói xong, vậy nhìn một chút quen thuộc, lập tức hắn mở ra pháp giới, lại một lần nữa thả ra một đầu thần long, hướng phương hướng ngược nhau bay đi, lập tức chính là điều thứ ba, đầu thứ tư, hết thảy bay đi 8 cái. Cái này đã coi như là Thẩm Long năng lực lớn nhất. 8 cái cự long đều có được chí tôn đỉnh phong thực lực. Thẩm Long cảm khái một tiếng, nếu là thủy chi đại đạo có thể tu luyện tới chí tôn cực hạn, ngược lại là có thể luyện ra 9 cái. Bất quá cái này vậy đầy đủ. Thẩm Long mang theo Đại Kiều, Tiểu Kiều đi về phía trước, bởi vì những thứ này thủy nguyên tố người mặc dù đều là chí tôn, nhưng là quá yếu, đều là chí tôn sơ kỳ. Hiện tại Thẩm Long bản tôn thế nhưng là có thể trấn sát đế tôn sơ kỳ nhiệm vụ. Đương nhiên có thể tùy ý đánh giết thủy nguyên tố người. Nhưng là Thẩm Long không cần thiết động thủ, phái ra mấy đầu cự long cũng càng thêm bớt việc. Đột nhiên Thẩm Long nghe được một tiếng long ngâm, lập tức một đầu cự long trở về, trong miệng hắn ngậm lấy một đoàn nước, đi vào Thẩm Long bên người. Thẩm Long gật gật đầu, đối với đoàn kia nước một điểm, lập tức một tiếng rú thảm, Thẩm Long đầu ngón tay toát ra hỏa diễm, đem thủy luyện hóa, trong nháy mắt cái kia nước đoàn biến thành nhân tính, khuôn mặt dữ tợn rú thảm, lệnh Đại Kiều Tiểu Kiều sắc mặt trắng bệch. Hạo Thiên đại ca, ta thật là khó chịu, chúng ta thả nàng a. Thẩm Long không thèm để ý chút nào, khoát tay một cái nói, nếu không để bọn hắn chết, chúng ta liền ra không được. Không nên quên, chúng ta là tới làm gì? Hiện tại bọn hắn đã không có trí tuệ, giết chi không sao. Hai nữ sắc mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng thật sâu thở dài một tiếng, không còn thuyết phục. Thẩm Long nhìn xem đoàn kia thủy nhân không ngừng luyện hóa, cái kia gào thảm thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất, lưu lại một đoàn nước, trong nước hiển hiện thủy quang, tản ra nhu hòa khí tức, không ngừng có phù triện lấp lóe. Thẩm Long đưa tay vỗ một cái, lập tức hóa thành từng sợi thủy khí, thuần khiết vô hạ. Thẩm Long hít một hơi, trong nháy mắt hút đi, lập tức cảm ngộ một phen, trên thân cũng chậm chậm hiển hiện các loại thủy quang. Không sai thu hoạch, các ngươi cũng tới một điểm. Hai nữ vẫn không có từ vừa rồi cảm xúc bên trong đi tới, đều lắc đầu cự tuyệt. Thẩm Long cười một tiếng, lập tức đem toàn bộ hấp thu. Mỗi một vị trí tôn cũng bất quá có thể gia tăng một điểm. Thẩm Long quay đầu hướng hai nữ nhân hỏi, các ngươi có biết trong thế giới này hết thảy còn có bao nhiêu nguyên tố người? 3000. Không sai, những người này chết về sau, trải qua một đoạn thời gian, là có thể phục sinh. Đây là phụ thân nói cho chúng ta biết, mà chúng ta vậy từ vừa rồi thức hải bên trong nhận biết bên trong biết điểm này. Thẩm Long trầm tư, lập tức cười một tiếng. 3000, cũng không ít, đi thôi, chúng ta cùng đi. Cho dù là các ngươi không hấp thu, giết cho ta hấp thu đi. Hai vị mỹ nữ thần sắc trì trệ, tại Thẩm Long trong ngực run lẩy bẩy, hiển nhiên các nàng đều không hấp thu đoàn kia đại đạo thành quả, làm sao có thể giết bọn hắn. hai vị mỹ nữ vốn là vậy, cái này tạo hóa thần khí chủ nhân. Các nàng có lẽ có cái này giác ngộ, có lẽ không có, nhưng là đối với cái này nguyên tố người, trong lòng luôn có vẻ bất nhẫn, mặc kệ là trong Minh Minh cái kia một tia ràng buộc, vẫn là lòng dạ từ bi. Dù sao Thẩm Long nói lời này, không khác không tim không phổi. Nhìn xem các nàng tức giận bộ dạng, Thẩm Long cười ha ha, lập tức ôm các nàng xông lên trời, thăng lên mặt nước. Thẩm Long để Đại Kiều, Tiểu Kiều tọa hạ ở bên cạnh. Sau đó không ngừng có thủy nguyên tố người bị bắt tới luyện hóa. Đại Kiều, Tiểu Kiều nhìn xem không đành lòng, bất quá không có cách nào, không ngừng có bị bắt tới, không ngừng bị luyện hóa. Thẩm Long từng cái đếm lấy, không sai biệt lắm 500 số lượng, đột nhiên cảm nhận được toàn bộ không gian đều đang run rẩy. Thẩm Long ánh mắt sáng lên nói, giống như có biến hóa. Đại Kiều, Tiểu Kiều cũng là cao hứng trở lại, thế nhưng là đột nhiên các nàng một tiếng kinh hô. Thẩm Long nhìn sang, thế nào? Các nàng trợn mắt hốc mồm, nhìn xem trong tay tinh bàn, trong mắt đều là bọt nước. Bọn hắn có một cái không thấy, không thấy, đó chính là vẫn lạc. Làm sao có thể? Thẩm Long nhíu mày một cái, nhìn sang, nơi này cách chúng ta xa nhất, giống như ở trung tâm khu vực. Không nói trước những thứ này, chúng ta vẫn là đem tất cả mọi người tụ lại đi. Một cái chí tôn tu luyện cũng là không dễ. Hắn là từ hồng hoang vũ trụ đi ra, kinh lịch hồng hoang vũ trụ biến thiên. Hắn biết một tôn thánh nhân gian nan, huống chi là một cái chí tôn. Tại hồng hoang vũ trụ, một cái chí tôn đó chính là đỉnh phong nhân vật. Mặc dù tại thông thiên đại thế giới, chí tôn số lượng không nhiều, nhưng là cũng không ít. Đánh lên mấy khối tảng đá, luôn có thể đập trúng một cái. Nhưng là tại trước mắt mình biến mất một vị, vẫn là cảm nhận được tâm tình khó tả sinh ra. Chưa xong còn tiếp, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.